đang diễn vai tổng tài bỗng nhiên hoán đổi. Chương 25, thế nào là yêu, gocchuyenaudio.com, ông nói gà bà nói vịt vài phút, rốt cuộc Lương Thiên Dung cũng nói rõ ràng. Băng vệ sinh, tôi sắp tới kỳ rồi. Khóe miệng Dịch Anh Lãng co giật vài lần, dường như anh rất có duyên với chuyện này của phụ nữ. May mắn thay, sau lần bị tràn trước, Dịch Anh Lãng đã thông minh lên nên luôn mang theo thứ này để đề phòng. Từ một góc độ nào đó phân tích, anh thật đúng là càng ngày càng giống phụ nữ. Sau khi Lương Thiên Dung được cứu, cô nàng lại chặn ân nhân đang chuẩn bị rời đi. Cô không muốn cảm ơn tình địch của mình, nhưng mà nhà hàng đã được Dịch Anh Úc bao hết nên không có khách nào khác, ngay cả nhân viên lại có toilet riêng, nếu không có sự giúp đỡ của Lê Úy, cô nàng thật sự không biết mình sẽ ở trong đó bao lâu. Lương Thiên Dung nói lời cảm ơn trong sự không cam lòng. Dịch Anh Lãng đáp lại một cách thờ ơ. Cô Lê, chúng ta nói chuyện đi, Lương Thiên Dung đột nhiên lấy hết can đảm. Tôi cũng không muốn vòng vo với cô, tôi thích Anh Lãng, tôi sẽ lấy anh ấy, cô từ bỏ đi. Cô ấy thành thật thẳng thắn đến không ngờ. Lúc này, hệ thống nhắc lời thoại, hoàn toàn phù hợp với tính cách trước đây của Lê Úy. Cúi đầu và nói rằng cô không liên quan gì đến Dịch Anh Lãng. Đồng thời còn thề với Lương Thiên Dung và đảm bảo với cô ta rằng tuyệt đối không có khả năng có chuyện giữa cô và Dịch Anh Lãng. Bởi vậy Lương Thiên Dung buông bỏ cảnh giác, thế nhưng chẳng mấy chốc nam nữ chính lâu ngày sinh tình theo ý tác giả sắp xếp. Lúc này Lương Thiên Dung lại đi hỏi Lê Úy chỉ nói lúc đó mình cũng cho rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa cô với Dịch Anh Lãng. Lúc đó tôi thật lòng hy vọng rằng cô và Dịch Tổng có thể ở bên nhau. Tôi không có mơ tưởng gì về anh ấy, đó là sự thật, cô hãy tin tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào đạo đức giả như cô. Lê Úy, chúng ta hãy nhìn xem, tôi sẽ bắt cô trả một cái giá thật lớn. Lương Thiên Dung nhận một đòn đau như vậy nên tràn đầy địch ý với Lê Úy, từ nay về sau sẽ hắc hóa, nhắm vào Lê Úy để hãm hại khắp nơi, mãi cho đến khi kết thúc chuyện mới bị vạch trần. Tuy rằng Lê Úy nói sự thật nhưng trước đó cô vẫn hứa không liên quan gì đến Dịch Anh Lãng, về sau lại yêu Dịch Anh Lãng. Từ góc độ của phụ nữ mà nói, tương đương với việc cho người ta một hy vọng rồi lại tặng thêm cho đối phương một cú thật đau. Lê Úy thuộc kiểu nữ chính điển hình trong các tiểu thuyết ngôn tình xưa. Bông hoa nhỏ lạc quan và ngây thơ, cô không hề có ý xấu, thậm chí có thể nói có rất nhiều chuyện làm cho cô chấp nhận một cách thụ động. Chính tính cách đơn giản này đã khiến cô không có chủ kiến trong những chuyện xảy ra sau này ở nội dung chuyện. Khi bị hãm hại thì không phản kháng, chỉ biết tự hỏi liệu mình có làm sai điều gì không, hoặc là im lặng chịu đựng. Nếu không có vầng hào quang của nữ chính bảo vệ thì cô đã sớm lãnh cơm trưa, rời khỏi vai diễn rồi. Với kiểu nhân vật nữ chính như thế này, không có gì lạ khi cốt truyện lại méo mó và bứt rứt đến vậy. Dịch Anh Lãng trực tiếp phớt lờ lời nhắc của hệ thống. Dịch Anh Lãng sẽ không cưới cô, ngay cả khi không có tôi thì anh ta cũng không cưới cô. Lương Thiên Dung trợn to mắt, cô đừng nói bậy, anh Lãng rất tốt với tôi. Dịch Anh Lãng thờ ơ nói, anh ta tốt với cô là vì nhìn cô không chướng mắt, giống như đồ trang trí trong nhà, không phải là thứ khó coi nên không cần thiết lấy đi. Nếu như không vừa mắt với cô, anh ta sẽ tiễn cô đi không chút do dự. Cô là người thông, gocchuyenaudio.com, mình, hãy tự mình suy nghĩ về điều này cho tốt. Nam chính, xin đừng thực hiện bất kỳ hành vi nào ảnh hưởng đến hướng đi của mạch truyện chính. Dịch Anh Lãng đối thoại với hệ thống trong đầu mình, anh nói có trước có sau, làm cho hệ thống tức giận nhưng lại không nói nên lời. Đây là một cuốn truyện ngôn tình, cái gọi là cốt truyện chính thật ra là mối quan hệ giữa tôi và Lê Úy. Dù cuộc đối thoại giữa tôi và Lương Thiên Dung diễn ra thế nào, cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ tình cảm giữa tôi và Lê Úy. Từ lúc đầu bọn họ còn ngoan ngoãn làm theo lời nhắc nhở của cốt truyện, đến bây giờ lại dần dần phát hiện ra những lỗ hổng thật lớn trong hệ thống này. Miễn là tuyến nội dung chính không bị làm khác thì dù hành vi có khác biệt cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mấy ngày nay tuy dùng danh tính của Lê Úy, nhưng cách đối xử với người khác của Dịch Anh Lãng thật ra vẫn dựa theo tính cách của riêng anh, mà Lê Úy thay anh tạm thời quản Dịch Thị thì tính cách và cách xử lý không cần đoán cũng biết là chống đánh xuôi kèn thổi ngược với anh. Thế nhưng không có gì xảy ra, toàn bộ công ty Dịch Thị vẫn hoạt động như bình thường, thậm chí dưới sự quản lý của Lê Úy mà còn có thể liên tiếp giành được hợp đồng. Dịch Anh Lãng cũng không hoàn toàn vi phạm ý kiến của hệ thống mà trên thực tế, anh đang từng bước kiểm tra điểm mấu chốt để mặc kệ của hệ thống trước hành vi tự quyết định của bọn họ. Làm sao một người đàn ông luôn nắm người khác trong tay có thể dễ dàng bị người khác thao túng, thậm chí còn là một hệ thống không có thực thể, chỉ tồn tại trong sóng não với trăm ngàn sơ hở. Lương Thiên Dung đang cúi đầu nhớ lại những chi tiết nhỏ khi cô ở bên Dịch Anh Lãng. Đúng là Dịch Anh Lãng không hề trực tiếp bày tỏ sự bất mãn với cô. Có khi cô ngồi đối mặt với anh chỉ nhìn tài liệu hoặc nhìn điện thoại chứ không có ý đuổi cô đi, làm cho cô nghĩ Dịch Anh Lãng mới đồng ý cho cô ở lại bên anh ấy. Nhưng một khi cô mở miệng, Dịch Anh Lãng sẽ lạnh giọng nhắc rằng anh đang bận, hoặc có thể nói uyển chuyển rằng anh sắp có việc phải giải quyết, kêu cô rời đi. Cô thích Dịch Anh Lãng cho nên không đặt những thứ nhỏ này trong lòng, cho đến khi Lê Úy chỉ ra, như nói trúng tim đen, cô mới nhận thấy. Nhưng tôi và anh Lãng đã có hôn ước với nhau. Dịch Anh Lãng biết quá nhiều về cái gọi là hợp đồng hôn nhân giả dối hư ảo này. Thỏa thuận bằng miệng, giao ước giữa ba cô và bà anh ta là thỏa thuận bằng lời nói. Hơn nữa Dịch Anh Lãng không ưa thích gì dưới tình huống được giao ước, thậm chí còn không ký bất kỳ văn bản có hiệu lực pháp lý nào. Các bên đương sự không chấp thuận thì hôn ước này chỉ là thứ mà cô đơn phương nghĩ nó có giá trị mà thôi. Lương Thiên Dung bị nhìn thấu suy nghĩ, giọng điệu có chút hoảng loạn. Làm sao cô biết, anh Lãng nói với cô sao? Ngay cả khi nói với người phụ nữ đó, chưa chắc cô nàng có thể hiểu được. Dịch Anh Lãng không giải thích. Lương Thiên Dung thấy anh không nói lời nào, lại có chút không phục hỏi lại. Cho dù anh ấy không thích tôi, chẳng lẽ cô có tự tin rằng anh ấy sẽ thích cô à? Dịch Anh Lãng nhướng mày, có muốn thử một chút không? Lương Thiên Dung, thử làm sao, cô không cần lo lắng tôi sẽ thử thế nào. Chỉ cần cô hứa với tôi, sau khi nhận được đáp án thì cô sẽ từ bỏ Dịch Anh Lãng. Lương Thiên Dung cắn môi, được dù sao thì đàn ông đều thối như CT chó. Dịch Anh Lãng hơi ngạc nhiên, theo tính cách của gocchuyenaudio.com, Lương Thiên Dung thì cô ấy không nên nói những điều như vậy. Lương Thiên Dung ngẩng đầu lên và nói với giọng kiêu ngạo. Anh Lãng cũng đã nói với tôi, dựa vào điều kiện của tôi, cho dù tôi không thể kết hôn với anh ấy thì sẽ có người khác theo đuổi tôi. Nếu như tôi thật sự muốn thì cần gì phải quân lấy anh ấy khổ sở không rời như vậy, ngược lại còn làm tôi mất giá. Dịch Anh Lãng mím môi, anh nghĩ đợi lúc nữa sẽ tính sổ với người phụ nữ Lê Úy đó. Sau khi hai bà lớn trở lại bàn, người phục vụ chính thức dọn món ăn. Sau bữa tối, tôi sẽ đưa cô Lê trở về nhà. Dịch Anh Úc nói đột ngột. Dịch Anh Lãng liếc nhìn Lê Úy đang chiến đấu so dũng khí với một miếng bít tết. Vậy anh đưa cô Lương về. Lê Úy gật đầu, tất nhiên rồi. Lương Thiên Dung nhìn về phía Lê Úy và nhún vai một cách vô tội. Dịch Anh Lãng sa mạc lời, người phụ nữ này chỉ quan tâm đến ăn uống, anh giúp cô vứt bỏ ong bướm còn cô lại không chịu hợp tác. Trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì đó nên dao nĩa trên tay cũng rất khó sử dụng. Dịch Anh Úc lại hỏi, có cần tôi cắt giúp cô không? Đổi lại là ngày thường, Dịch Anh Lãng sẽ đáp lại một ánh mắt khinh thường và sau đó từ chối một cách lạnh lùng không thương tiếc. Tôi không có tay hay sao mà còn cần chú, nhưng bây giờ anh như là một người phụ nữ yếu đuối đến mức thậm chí không cắt được miếng bít tết ngoan ngoãn gật đầu thuận theo. Lê Úy cười nhạo anh, không phải chứ, ngay cả miếng thịt bò mà còn không cắt nổi sao? Dịch Anh Lãng, Lương Thiên Dung cắn môi dưới, biểu hiện có chút đau đớn. Bữa ăn này khá tù túng, vốn dĩ Dịch Anh Úc và Lương Thiên Dung không thấy ngon miệng, còn Dịch Anh Lãng thì tức giận đến mức ăn không vô, chỉ có Lê Úy là không có chuyện gì. Cô ăn no đến 7 phần thì mới hài lòng dùng khăn tay lau khóe miệng. Khi đi ra ngoài, Dịch Anh Úc cởi áo vest khoác ngoài đưa cho Lê Úy. Dù Dịch Anh Lãng khá là chán ghét nhưng mặt ngoài vẫn bất động như núi. Anh vẫn mặc áo, còn cười nói cảm ơn. Bốn người lên hai xe khác nhau trước khi chia tay, Lê Úy còn hỏi Dịch Anh Úc có muốn lên lầu nhà cô uống một tách cà phê sau khi đưa cô về nhà không? Đương nhiên Dịch Anh Úc không từ chối. Lương Thiên Dung lén nhìn về phía Dịch Anh Lãng, ánh mắt dễ chịu, dường như không quan tâm, nếu không phải thật sự không ghen tuông thì thật sự là người có thể nhẫn nhịn. Ban đầu Lê Úy tưởng rằng bữa ăn cơm hôm nay sẽ xấu hổ, hoặc là Dịch Anh Úc làm phiền, hoặc là Lương Thiên Dung làm trò đồng bóng. Ai biết được hai người này đều yên phận, ngược lại thì dường như Dịch Anh Lãng đã uống lộn thuốc hôm nay, lúc thì nhờ người ta cắt giúp miếng bít tết, lúc thì mời người ta tới uống cà phê tại nhà riêng. Xem ra anh ta làm phụ nữ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Sau khi lên xe, Lê Úy vừa định mở miệng kêu tài xế đưa Lương Thiên Dung về nhà trước, sau đó lại về nhà thong thả tắm rửa thoải mái. Hệ thống lên tiếng nhắc nhở lời thoại, đi theo xe của Dịch Anh Úc. Lê Úy, cô thậm chí còn không biết rằng Dịch Anh Lãng có tiềm năng trở thành một kẻ rình rập bám đuôi. Cô hỏi hệ thống trong đầu, có thể không đi theo được không, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Đây là sự sắp xếp trong nội dung truyện, nam chính phải theo đuôi xe của nữ chính và nam phụ. Cũng may là Lê Úy dễ bị lừa hơn Dịch Anh Lãng, hệ thống nói cái gì thì cô cũng làm theo. Đi theo chiếc xe của Dịch Anh Úc, Lương Thiên Dung nhìn một bên mặt của Dịch Anh Lãng, gocchuyenaudio.com. Với vẻ mặt ngạc nhiên, Cứ tưởng anh ấy sẽ không quan tâm đến việc Lê Úy và Dịch Anh Úc ở cùng nhau, nhưng không ngờ khi lên xe thì cơn ghen mới chậm rãi tản ra. Mà trong một chiếc xe còn lại, Dịch Anh lãng chán nản nhìn cửa sổ xe. Dịch Anh Úc bất ngờ lên tiếng, muốn làm cho anh trai tôi ghen. Dịch Anh lãng không để ý đến anh chàng. Anh ấy không có tình người, cũng chưa từng có hứng thú với phụ nữ, cho nên cô đừng ôm quá nhiều hy vọng. Bị nói là bất nhân cũng không phải là lời khen, sắc mặt Dịch Anh lãng hơi tối sầm xuống. Vừa lúc tôi cũng muốn xem Dịch Anh lãng trông như thế nào khi anh thật sự tức giận. Tôi có thể giúp cô chúng ta hợp tác thế nào? Dịch Anh Úc đề nghị. Dịch Anh lãng biết ngay người em trai này đầy ý nghĩ xấu xa, chưa bao giờ muốn giúp anh quản lý tốt Dịch Thị, mỗi ngày chỉ nghĩ làm sao để chọc tức người anh trai này. Đương nhiên anh từ chối. Không cần, Dịch Anh Úc nhún vai. Không sao cả, khi xe chạy đến ngã tư, Dịch Anh Úc vô tình liếc nhìn vào kính chiếu hậu lại phát hiện ra một điều khá thú vị. Đầu ngón tay gõ nhẹ vô lăng, Dịch Anh Úc ngẩng đầu lên, khóe miệng cong lên tạo thành một đường cung nham hiểm. Sau khi Dịch Anh lãng tới dưới lầu nhà Lê Úy, anh vừa mới xuống xe đã bị một người giữ chặt cánh tay, cả người anh lùi lại vài bước trước khi bị ép lên cửa xe một cách bất ngờ. Anh ngẩng đầu nhìn Dịch Anh Úc, giọng điệu bất mãn. Chú làm gì vậy? Thân hình cao thẳng của người đàn ông vững vàng che cô gái dưới bóng râm, một tay chống vào cửa xe, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm người phụ nữ lên, cúi đầu mỉm cười như có như không nhìn cô gái. Yêu cầu cô trả thù lao vì đã lợi dụng tôi cả đêm cũng không quá đáng chứ? Giọng điệu của người đàn ông ngả ngớn, cuối câu còn lên giọng uyển chuyển, có sự lười biếng hòa trộn với bướng bỉnh khó tả. Trong lòng Dịch Anh lãng vang lên một hồi chuông lớn. Cách đó không xa, xe của Dịch Anh lãng dừng lại trong bóng tối. Hệ thống nhắc nhở miêu tả tâm lý phức tạp của nam chính hiện tại. Dịch Anh lãng cắn chặt hàm, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm đôi nam nữ có tư thế mập mờ cách đó không xa, anh không nói một lời. Anh cũng không biết mình bị làm sao, cũng không biết mình bắt đầu quan tâm đến người phụ nữ này từ khi nào. Biết người đàn ông khác đưa cô về nhà, tim anh như bị tảng đá lớn chặn lại, thế nên anh kêu tài xế lái xe đi theo. Người phụ nữ chết tiệt này, rõ ràng đã ngủ với anh, lại còn mập mờ với những người đàn ông khác. Cơ thể của cô, đôi môi của cô, và thậm chí mọi cọng tóc của cô đều là tài sản sở hữu của anh. Anh là người đàn ông duy nhất của cô là vật sở hữu của anh. Cho dù anh không yêu cô, anh cũng sẽ không cho phép bất kỳ người đàn ông nào chạm vào cô. Lê Úy nhìn lướt qua, lời ít ý nhiều nhận xét. Ngu xuẩn, Lương Thiên Dung đang ngồi cùng xe với cô càng tò mò hơn về cảm giác của Dịch Anh lãng lúc này. Cô vươn cổ ra và lặng lẽ nhìn Dịch Anh lãng. Dịch Anh lãng phấn khích bất thường nhìn chằm chằm vào người đàn ông và phụ nữ chuẩn bị làm trò thân mật cách đó ở chỗ kia, biểu hiện còn bà tám hóng chuyện hơn so với paparazzi đang ngồi chồm hổm cách đó không xa. Anh còn tấm tắc vài tiếng, trong miệng buông lời khen hăng hái. Lương Thiên Dung, Dịch Anh lãng không thích cô, nhưng cũng giống như không có hứng thú gì với Lê Úy. Lòng dạ đàn ông thật sự khó đoán. Dịch Anh Úc nghiêng đầu cúi xuống hôn, cảm giác ấm áp đột ngột chạm vào giữa môi. Góc truyện audio.com, làm cho Lê Úy sững sờ, thậm chí quên cả phản kháng. Nụ hôn của anh rất dịu dàng, khác hẳn với sự thô bạo và cuồng nhiệt của Dịch Anh lãng. Đôi môi như cánh hoa êm dịu đặt lên môi cô, nhẹ nhàng cọ sát vào nhau. Tim Lê Úy đập thật nhanh, cô thật sự có một cảm xúc khác lạ với em trai của ác quỷ. Dịch Anh lãng, tác giả, có thể viết bằng tiếng người hay không? Sắc mặt anh tái nhợt, trong bụng đột nhiên xuất hiện cảm giác buồn nôn. Nôn, Dịch Anh Úc, Lê Úy, Lương Thiên Dung, paparazzi ẩn trong bóng tối suy nghĩ rằng cuối cùng mình đã chụp được một cảnh quá hot. Cách chương.